Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 39, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lời nói của tôi vừa dứt, luồng khí trong căn phòng đột nhiên xoáy mạnh, không khí như những sợi dây vô hình, trói chặt lấy Mạnh Huy và Hứa Noãn trong khoảnh khắc, cả hai bị ép đứng dậy, đối diện nhau. Nhìn vào biểu cảm méo mó của họ, có thể thấy rằng họ đang cố vùng vẫy thoát ra, nhưng vô ích. Tôi nhẹ nhàng đá đổ cái bàn, khiến ly chén vỡ tan, nước sốt đỏ đổ ra khắp sàn. Hãy chơi một trò chơi, coi như làm nóng người trước đã. Luật chơi như sau, nhớ rõ, mỗi phút trôi qua, các ngươi sẽ cảm thấy đau đớn, và cơn đau sẽ ngày càng tăng, ngày càng không thể chịu nổi. Cách duy nhất để giảm bớt cơn đau là các ngươi phải chửi rủa đối phương. Càng chửi thậm tệ, cơn đau sẽ càng được giảm bớt. Mạnh Huy và Hứa Noãn đứng đơ ra, không dám tin rằng tôi có khả năng đó. Tôi chẳng vội, ngắm nghía móng tay của mình, rồi thở dài. Đến lúc phải đi làm móng mới rồi. Thời gian dần trôi, đúng 3 phút sau, Mạnh Huy lên tiếng do dự. Chết tiệt, bảo bối ơi, anh đau chân quá. Hứa Noãn mắt ngấn lệ, em thì đau bụng, giống như đau bụng kinh nhưng đau gấp 10 lần. Mạnh Huy trừng mắt nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, rồi quay sang thử chửi một câu. Hứa Noãn, đồ đờ, ý nhỏ, ngay lập tức, cơn đau giảm đi, khiến hắn kinh ngạc. Có tác dụng thật, chửi em là đỡ đau thật này. Đúng là con mụ này tà thật, tôi thản nhiên cười, bổ sung, chửi càng tệ, hiệu quả giảm đau càng tốt. Mạnh Huy nuốt khan, quay sang Hứa Noãn, bảo bối, anh chửi em thêm mấy câu nhé, ráng chịu đi. Hứa Noãn, đồ ngu ngốc, tao đúng là mù mới để ý đến mày. Đến cả tự trọng cũng không có, xem lại mình đi, kiếp trước mày phải tu mấy đời mới lấy được người như tao đấy. Mạnh Huy chốt ra những lời chửi bới cay độc khiến Hứa Noãn nước mắt giàn giụa. Không rõ là cô ta khóc vì bị mắng tủi thân hay vì đau đớn. Trong khi đó, Hứa Noãn vẫn im lặng, không nói lời nào. Tôi tò mò hỏi, Hứa Noãn, sao cô chỉ để anh ta mắng mình mà không mắng lại? Không hiểu luật chơi của tôi sao? Hứa Noãn ngập ngừng, tôi không nỡ mắng anh ấy. Tôi yêu anh ấy, tôi cười lạnh, vì anh ta mà cô đi nâng ngực, đến mức mất mạng. Cũng là vì yêu anh ta. Vứt bỏ tự trọng để chiều theo sở thích của anh ta, cũng là vì yêu. Những điều đó tôi khinh thường, nhưng có thể bỏ qua. Nhưng, đánh thuốc mê người khác để bạn trai mình lạm dụng, đó cũng là vì yêu sao? Cô có biết rằng thứ tình yêu của cô đã chà đạp lên lương tri, luân lý, pháp luật không? Hứa Noãn, cô không xứng đáng làm người. Lời khiển trách của tôi không hề lay động được cô ta. Hứa Noãn nhăn nhó. Đáp lại, tôi có lựa chọn gì đâu. Mạnh Huy thích phụ nữ N, G, Ử, C lớn, mà tôi lại bỏ lỡ cuộc phẫu thuật, cô lại hợp với anh ấy hơn. Những thứ khác, tôi quan tâm làm gì? Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, khách hàng này, không có não mà, và đáng sợ hơn là cô ta rất độc ác, thậm chí tự tìm ra một lý do. Hoàn hảo, để biện minh cho hành vi sai trái của mình, đối phó với loại người như vậy, chẳng cần phải nể nang. Tôi tiến lên, chạm vào gương mặt mịn màng của Hứa Noãn, nở một nụ cười tàn nhẫn. Từ giờ trở đi, chửi mắng sẽ không giảm đau nữa đâu. Chỉ có đánh mới giảm đau thôi. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Huy. Còn đứng đó làm gì? Đánh vào mặt cô ta đi. Vừa dứt lời, cơn đau của hắn tăng vọt, không chịu nổi. Hắn liền lao tới bên Hứa Noãn và tát cô ta một cái mạnh đến mức cô loạng choạng ngã sang một bên. Chưa thấy thỏa mãn, Mạnh Huy giáng thêm vài cái tát liên tiếp khiến Hứa Noãn ngã nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ôm mặt khóc nức nở, khẩn thiết nói. Anh yêu, anh bình tĩnh chút, đừng đánh em nữa. Chúng ta đông hơn cô ta, chưa chắc cô ta đã thắng nổi chúng ta. Cô ta mới là kẻ làm chuyện ác, tại sao anh chỉ đánh em mà không đánh cô ta? Mạnh Huy chẳng hề do dự, nhấc chân đạp mạnh lên xương chân của bạn gái, phát ra tiếng. Rắc, khiến người nghe cũng thấy lạnh người. Trong hơi thở gấp gáp, hắn nhả từng chữ từ kẽ răng. Kệ xác, miễn là anh đỡ đau. Tiếng la hét xé lòng vang lên. Hứa Noãn cuối cùng cũng tỉnh ngộ, co người lại, mắt đỏ ngầu chửi mắng. Mạnh Huy, đồ cặn bã. Vì anh mà tôi đã làm chuyện hèn hạ như đánh thuốc mê người khác. Vậy mà anh lại đánh tôi. Anh có phải con người không? Mạnh Huy giận dữ gầm lên. Mẹ kiếp, Chẳng phải cô bảo mọi thứ đã chuẩn bị xong, để tôi vui vẻ chút sao? Giờ thành ra chúng ta gặp họa này là thế nào? Con mụ này không dễ động vào, vậy mà cô lại động vào. Cô lúc nào cũng vậy, phá hoại nhiều hơn là thành công. Cuộc chó cắn chó cuối cùng cũng xảy ra, đúng như tôi mong đợi. Bị đánh đến mức khóe miệng rỉ máu, Hứa Noãn kinh hoàng né tránh, nhưng căn phòng quá nhỏ, chẳng còn chỗ nào để trốn. Cuối cùng, cô ta bò đến bên chân tôi, run rẩy, cầu xin. Thanh Đường, cứu tôi với, Mạnh Huy sẽ đánh C, H, E, T tôi mất. Tôi để mặc cô ta bám lấy chân mình, mặt không cảm xúc đáp lại. Yên tâm, giao dịch sư sẽ không để khách hàng chết. Có tôi ở đây, hắn không đánh C, H, E, T cô được đâu. Nhưng cô sẽ cảm nhận được nỗi đau. Hứa Noãn khóc nức nở. Cô đi, êm rồi, đêm đã khuya. Tôi từ từ ngáp một cái, bình thản nói. Người ta nói rằng con người C, H, E, T ba lần. Lần đầu là khi C, H, E, T về mặt sinh học, khi trái tim ngừng đập, khi hơi thở ngừng lại. Lần thứ hai là khi C, H, E, T về mặt xã hội, khi người đó được chôn cất, kết thúc mối quan hệ với những người xung quanh. Lần thứ ba là khi C, H, E, T về mặt tâm lý. Khi họ bị người cuối cùng từng nhớ đến họ lãng quên hoàn toàn. Tôi đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt, tiếp tục nói. Tôi nghĩ rằng mình đã C, H, E, T ba lần rồi. Đối với một kẻ đã chết, cô còn mong tôi có thể giữ được lý trí sao? Ồ, có lẽ cũng được đấy. Nhưng mà các người đã hạ thuốc chu chấn. Vậy nên, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, hãy để tôi tận hưởng thú vui này đi. Trong tiếng đờ, em mở đá nặng nề. Tôi nhặt lên một chai bia trên sàn. Cách chương.